Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 212, quốc vận thuế biến liên phá tam quan. Tin tức này giống như là hạn địa kinh lôi, khiếp sợ mọi người, như động đất cấp 12 giống nhau, trong nháy mắt truyền tới tất cả mọi người lỗ tai bên trong. Tự liền Vương Đông đều là bất ngờ, gương mặt vô cùng kinh ngạc. Kim Diệc giải thích, Thái tử Điện Hạ có chỗ không biết, 10 đại tông môn bên trong ta Nhật Diệu Tông cùng Phong Muội Nguyệt Chiếu Tông là xây tông thời gian nhất muộn, có thể kỳ thực. Ở trước đây thiên cương mảnh này quốc thổ trên có cửu đại tông môn. Thần thai căn bản không phải số một. Xếp hạng thứ nhất ngày hôm đó tháng thiên tông. Có thể Nhật Nguyệt thiên tông thành lập sau mấy vạn năm bạo phát một hồi lớn biến loạn. Thân là phu thê tông chủ và đại trưởng lão xích mích. Theo ngày này tháng thiên tông một phân thành hai. Tông chủ xuất lĩnh nhất ban nhân mã sáng tạo Nhật Diệu Tông. Đại trưởng lão xuất lĩnh một đám người tự lập môn hộ, thành lập Nguyệt Chiếu Tông. Theo này cả đời không qua lại với nhau, lẫn nhau công phạt không ngớt. Nhưng bản chất lên, hai chúng ta tông vốn chính là nhất gia. Một lần này dung chuyển có thể làm cho chúng ta hai đại tông môn hợp hai thành một. Coi như là ta cùng với Phong Muội suốt đời tâm nguyện. Kim Diệc ngữ khí bên trong có thở dài. Vương Đông rốt cục minh bạch, nguyên lai như đây, thoạt nhìn Nguyệt Chiếu Tông cái kia vị thái thượng trưởng lão có thể được đại trưởng lão nói với. Trấn áp Phong Tông chủ, chính là nhận thấy được nàng muốn khôi phục Nhật Nguyệt Thiên Tông ý niệm trong đầu. Cảm thấy không thể nói lý, hoàn toàn thất vọng, Kim Diệc gật đầu, ta theo Phong Muội là 1,300 năm trước biết. Đương thời chúng ta chấp hành tông môn nhiệm vụ, cộng đồng đối mặt cường địch, theo đối địch đến tâm tâm bộ dạng tiếc, đến rơi vào bể tình tư nhân định chung thân, cũng không có bất kỳ người nào biết. Vương Đông sững sờ, có chút gian nan mà hỏi, cho nên nói, Phong Ngưng Vũ là được. Kim Diệc cười ha ha, có vẻ rất hàm hậu, không sai, Vũ Nhi chính là ta theo Phong Muội nữ nhi. Nhìn, dài hơn nhiều theo ta. Tùy ngươi đại gia, Vương Đông kém chút tuôn ra thô tục. Xem hôm nay cảm tình phát triển, chính mình cùng Phong Ngưng Vũ sớm muộn muốn tiến tới với nhau. Đến lúc đó chẳng phải là muốn gọi cái này vị làm nhạc phụ đại nhân. Vương Đông vừa nghĩ liền có chút thận đau. Hắn ngẩng đầu một cái chứng kiến từ xa chỗ đi tới Phong gia mẫu nữ. Thời khắc này Phong Thiền Dung quang hoán cười dung tự tin, mà Phong Ngưng Vũ nhưng vẫn là mơ hồ, nhìn Kim Diệc lại nhìn Vương Đông, mặt cười khổ, rất hiển nhiên nàng cũng nghe tự gia mẫu thân nói thân thế của mình. Bây giờ còn không thể tin được, Vương Đông liếc nhìn nàng một cái biểu thị đồng tình, đồng thời truyền âm biểu thị mình bây giờ cũng còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi cả người khó. Đây, Nhật Nguyệt Thiên Tông thành lập, nếu như là nguyên bản nhất định sẽ lọt vào tông môn thế giới. Triều đình thậm chí yêu tộc toàn lực ngăn cản, tạo thành khó có thể lường được hậu quả nghiêm trọng. Thế nhưng lúc này đây không giống với, Vương Đông đại biểu triều đình hết sức ủng hộ. Cái khác, 8 đại tông môn hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc hầu như có diệt môn mà lo lắng. Yêu tộc càng là như đây. Cho nên Nhật Nguyệt Thiên Tông rất dễ dàng liền đứng lên. Phía sau công tác còn nhiều lắm. Vương Đông mệnh lệnh đại quân tiếp tục đóng quân ứng đối có chuyện xảy ra. Mà chính mình xuất lĩnh 18 vị cấm thần ti thần vệ cùng 40 vạn long kỵ quân bước tiếp theo phản hồi. Chỉ bất quá lần này bên người còn theo 2 vị minh nguyệt giai nhân. Nhất vị là tuổi trẻ ôn nhu Phong Ngưng Vũ. Nhất vị là minh nhân chân dài Ngân Linh. Các nàng theo Vương Đông hồi kinh, tự nhiên làm cho Vương Đông hào hào hưởng thụ nhất cái cùng Mỹ đồng hành tư vị. Nhất ngày về sau Vương Đông lần nữa hồi quy kinh thành. Mà trải qua mấy ngày nổi lên tông môn thế giới cùng yêu tộc bão táp đã nổi lên đến mức tận cùng. Hoành Thiên Hồ, Tứ Thánh Sơn cùng tám đại tông môn sơn môn hầu như tan vỡ. Linh lực trôi đi chỉ còn hạ chưa tới một thành. Đây là ngập đầu chi tai họa, trừ phi lần nữa tìm được thiên địa linh lực nồng nặc bảo địa. Nếu không thì bọn họ tông môn tối đa 100 năm thì sẽ hoàn toàn xong đời. Sụp đổ, nhất chỗ bí ẩn không gian, chật vật không chịu nổi Dạ Ma Thái Tử đứng ở đại sảnh bên trong. Cái kia vị áo choàng thần bí nhân ngồi ở sắt thép cái ghế lên. Yêu quay du thay, ngọn lửa quang đầy trong người trên nhảy, có vẻ phá lệ quỷ dị cùng châm chọc. Chính trước mặt bưng ngồi nhất vị long bào tồn tại, chỉ bất quá cái kia đại long đều là vặn vẹo địa ngục ma long. Này đầu người mang bình thiên quan, khí tức thâm hậu, nghĩ đến chính là cái kia vị thần bí chi tế Dạ Ma đại đế. Phế vật chính là phế vật, lại một lần nữa thất bại, tổn thất 1000 danh thần hải tu sĩ. Ngẫm lại xem, bái thần giáo lực lượng trực tiếp bị gạt bỏ nhất thành. Cái kia vị áo choàng sứ giả mở miệng, trêu tức không ngớt, Dạ Ma thái tử muốn biện giải, cũng là bất kỳ ngôn ngữ đều có vẻ tái nhợt vô lực. Chỉ có con mắt đỏ bừng, hung tợn cùng cái kia vị sứ giả đối diện. Đủ, bái thần giáo chuyện tình trẫm tự nhiên sẽ xử lý, dùng không đến sứ giả đại nhân đang nơi đây khoa tay múa chân. Yên tâm, đại nhân tổng đốc nơi đó trẫm tự nhiên sẽ cho một cái giao phó. Dạ Ma đại đế ầm ầm đứng lên, chủng liên cấp bậc nồng nặc linh lực tràn ngập toàn bộ không gian. Con ta, ngươi chạy về kinh thành đi, chấp hành trẫm tối cao nhiệm vụ. Đây là chúng ta cơ hội cuối cùng, thành cùng bại ở phen này. Dạ Ma thái tử gật đầu. Được, Vương Đông cái kia xú tiểu tử tuyệt đối không thể thắng nữa ta một lần. Kinh thành hội trưởng khống trong tay ta. Hắn lên ngôi thời gian chính là hắn đến Diêm La Điện báo cáo thời gian. Kinh thành chính là kinh thành, coi như là ở vào tất cả bão táp trung tâm nhất. Như trước thản nhiên đồ sộ, người buôn bán nhỏ, thương nhân cự cổ, văn võ bá quan đều ở đây làm theo điều mình cho là đúng. Hết thảy đều là như vậy, nhiều loại hoa cùng bình yên. Vốn nên ở Đông Cung bên trong xử lý quốc sự Vương Đông lại xuất hiện ở thành bên ngoài. Nhất chỗ non xanh nước biếc bên cạnh hồ một bên. Hồ nước tâm nhìn như không có gì, nhưng ở nhất trung ương lại có diễm diễm đằng đằng hắc hỏa nhộn nhạo ở Vương Đông bàn cổ mắt thần. Bên trong, một cái cô nương xinh đẹp ở hỏa diễm bên trong trầm trầm phu phu. Một tờ huyết kinh theo nàng trên hạ chuyển động, chấn áp hỏa diễm cùng phượng hoàng hư ảnh. Đây là Mặc Dục, nàng sớm đã phá quan thần hải, đến thần hải lục trọng thiên viên đầy. Tiến bộ thật sự là quá nhanh. Vương Đông tới gặp Mặc Dục, cái này trọng sinh sau thứ nhất đi vào nội tâm hắn nữ tử. Hắn đem chuyện gần nhất tình đều nói một bên, bao vây chính mình đối với Phong Ngưng Vũ phóng không được hạ hơn nữa càng ngày càng thuần hậu cảm. Tình, nhưng Mặc Dục cũng không đáp lời. Đã sắp đến thời khắc cuối cùng, toàn bộ Thiên Cương Đế Quốc giống như là ở vào đám mây tụ tập rơi xuống thiên không chi thành sắp sửa va chạm đến đại địa lên, là nghịch khoảng không dựng lên vẫn là thịt nát xương tan. Tự muốn xem một lần này phấn đấu. Vương Đông ánh mắt như sát, nhiệt huyết bốc lên, phụ hoàng để cho ta ngày đầu tháng riêng đăng cơ. Người trong thiên hạ cũng đều cho là ta hội ngày đầu tháng riêng đăng cơ. Nhưng ta hết lần này tới lần khác không được. Ta muốn ra kỳ binh, đại loạn tất cả mọi người bố trí. Ta đi, hy vọng chờ ngươi xuất quan cái kia nhất thiên, có thể chứng kiến một cái mới tinh Thiên Cương Đế Quốc. Một cái vô cùng cường đại Thiên Cương Đế Quốc. Vương Đông cất bước, khỏe mạnh ly khai nơi đây. Mấy hơi thở về sau, thủy hạ trong lửa Mặc Dục bỗng nhiên mở mắt. Phong Ngưng Vũ ấy ư, quả nhiên là cái kia đứa nhỏ phóng đãng. Có gì tốt, ta ngược lại muốn, dám theo ta đoạt tiểu nam nhân. Hừ, 23 tháng chạp, là Tết Táo Quân thời gian, là đại niên nhiệt lượng thừa, cũng là rất náo nhiệt. Mà cái này nhất thiên triều đình văn võ bá quan toàn bộ đều bị Vương Đông cho tề tụ ở quốc vận kim. Chỉ bên ngoài quảng trường khổng lồ bên trên, bị tụ tập không chỉ là bọn họ, còn có 40 vạn Long Kỵ quân, còn có Thái học viện tuyển chọn đi ra đệ tử ưu tú. Cùng với Phong Ngưng Vũ, Ngân Linh các nàng, chính là Tiểu Ngọc Nhi, Vương Diệu Thu, cô Tô Thanh, Lão Quy đều xuất quan. Một ngày này Vương Đông ăn mặc long trọng, một thân giả hoàng bào thêu đại long, đầu đội quá tử kim quan, lưng đeo bảo kiếm, cầm trong tay một con ngọc bát cất bước đi tới. Một tay phất lên, trận pháp đại môn đồng thời khai mở, lộ ra quốc vận kim trì tới, nồng nặc quốc vận khí độ đập vào mặt. Toàn bộ hồ nước bên trong đều là rậm rạp chằng chịt luyện hóa. Có chừng 81 đóa cửu cửu quy chân, làm cho tất cả mọi người tán thán không ngớt. Tự liền anh hùng vương cái này đẳng cấp lão nhân đều chưa từng thấy qua như này nồng nặc quốc vận. Vương Đông ánh mắt đảo qua mọi người. Ở chỗ này đều là quốc chi xương cánh tay, là hiện tại cùng với tương lai trụ cột vững vàng. Là hứng lấy người, cũng là khai thác người. Hắn thu hồi ánh mắt, một tay khẽ động, cái kia chén ngọc bên trong bọt nước nhộn nhạo. Một cái dài hơn thước long chui ra ngoài, một tiếng rồng gầm nghênh phong liền trường. Trong nháy mắt hóa thành trăm dặm, uy vũ một hồi, long uy rừng rực khiếp sợ thiên hạ. Cái kia đại long một cái xoay quanh liền thuận theo chui vào cái kia quốc vận kim trì bên trong. Oanh, có nhất chủng trong lửa tưới dầu hoặc nhật nguyệt nổ tung cảnh tượng. Trong vòng ngàn dặm đều ở đây chấn động, như đại địa động một dạng. Quốc vận kim trì bên trong vàng nhạt sắc lại trong suốt nước ao sôi trào. Nộ lãng bốc lên từng chuỗi cái phao cùng bức rèm che giống nhau chui ra. Từng vòng rung động đụng vào nhau, giao kích, sau đó tiếp tục hướng bốn phương tám hướng khuếch tán. Rung động có mấy trăm trọng, mà mỗi một trọng bên trong đều có một đóa quốc vận kim liên nở rộ. Mà cái này chỉ là cái kia đại long chui vào 1/3 mà thôi. Theo long mạch chui vào, long khí càng tăng lên, quốc vận vượng hơn, rầm rầm rầm, nhất điều long mạch hoàn toàn dung nhập. Nguyên bản quốc vận kim trì dĩ nhiên đã đầy đủ hơn 1.000 nhiều quốc vận kim liên dáng dấp yểu điệu. Ta thiên, ta thấy là thật sao? Thần Đao Hầu, ngươi đánh ta một cái tát thử xem. A, lão vô liêm sỉ, ngươi dám lấy đao đâm ta. Đau quá a, là thật, mẹ của ta, nhiều như vậy quốc vận kim liên. Chính là đứng đầu nhất trên thiên đế quốc cũng bất quá như này chứ. Tất cả mọi người bị chấn trụ, nhưng Vương Đông cho bọn hắn chấn động lay động còn chưa kết thúc. Chiếc kia bát to hoàn toàn trút xuống, còn dư lại 8 cái long mạch cùng nhau bay ra đi. Dương nanh múa vuốt, chui vào quốc vận kim trì bên trong. Rầm rầm rầm, long khí quá nồng đậm, quốc vận kim trì hầu như nổ tung. Càng nhiều hơn long lực ở mở quốc vận kim trì, đem bên ngoài từ một cái hồ nước biến thành một cái hồ nước. Kim liên càng là ngàn đóa nở rộ, bộ dạng làm khiếp người. Cuối cùng 9 con rồng mạch toàn bộ dung nhập thiên cương long mạch bên trong. Quốc vận kim trì bên trong 3 quang liễm diễm, bọt nước đánh ra, đầy đủ 18,000 đóa quốc vận kim liên. Toàn bộ nở rộ, quốc vận nồng nặc có thể so với trên thiên đế quốc. Bang bang, rầm rầm, ken két, các loại nổ đùng tiếng ở sân rộng bên trên vang lên. Dường như đêm giao thừa châm ngòi pháo hoa pháo một dạng dày đặc. Đó là phá kỳ tiếng, đó là mấy trăm ngàn người đồng thời phá cảnh thanh âm. Quốc vận phụng dưỡng thiên cương đế quốc công thần. Xúc lập người ở chỗ này tự nhiên là đứng mũi chịu sào. Chịu đến phúc trạch, hiện trường mọi người, bao quát Long Kỵ quân ở ngắn ngủi nhất thời gian uống cạn chun trà bên trong đều chỉ ít đột phá. nhất trọng cảnh giới, giống như những thứ kia tu vi yếu, thậm chí một hơi phá quan hai trọng thậm chí tam trọng. Lấy được tốt chỗ quá đại. Khiếp sợ thiên địa thanh âm truyền đến, có tịnh đế liên hoa nở phóng, đó là anh hùng vương cùng đại đô đốc trước sau đột phá. Tấn thăng chủng liên nhị trọng thiên, ngân long câu đã ở ngưỡng thiên long ngâm, đệ nhị đóa liên hoa nụ hoa chấm nở, sâu đậm không gian dưới đất bên trong, đại hầu tử Tôn Hải huyết mạch sôi trào. Lúc trước hắn liền nuốt Vương Đông mang tới đại lượng giao huyết đan tấn thăng chủng liên nhị trọng. Bây giờ càng là mượn này cổ lực lượng, cường thế phá quan chủng liên tam trọng. Chẳng qua làm thiên cương đế quốc chủ nhân. Hôm nay Hoàng Thái Tử, Vương Đông lấy được tốt chỗ cũng là lớn nhất. Có tinh thuần đến không hề hậu hoạn lực lượng theo 48.000 cái lỗ chân lông bên trong điên cuồng chui vào Vương Đông trong cơ thể, hắn huyết khí dâng trào, linh lực rít gào, nhất khẩu thần tuyền di chuyển hiện, theo chung phun ra tam trọng nắng gắt, hắn hiện trường phá quan, tấn thăng thần dương tam trọng thiên, chín con rồng mạch cùng nhau bùng nổ lực lượng thật là quá thuần hậu. Coi như là Vương Đông thể chất dị thường tu luyện ba đại cổ kinh, cái kia chủng lực lượng cũng đầy đủ thôi động hắn lần thứ hai phá quan. Hai tiếng hổ báo lôi âm, Vương Đông bên người xuất hiện năm viên nắng gắt. Hắn hôm nay phá quan ba lần, tấn thăng thần dương ngũ trọng thiên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.